Chương 372, chúng ta cam nguyện. Ô ô, đột nhiên, tiếng kèn tại đạo môn bên trong vang lên. Linh đấu bên trong người, đều nhộn nhịp dừng lại, ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Còn lại 150 người tiếng kèn tản đi về sau, thiên tộc người âm thanh tại không trung vang lên. 150 người nói cách khác, còn phải lại đào thải 140 người. Khương Ly cùng Tần Thiên Y Lý Cú Nở Dê đồng dạng nghe được câu nói này, thu tầm mắt lại, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đi, trước tiên đem mọi người triệu tập lại. Khương Ly nói một tiếng, cùng lục giới cùng một chỗ, dẫn đầu mà đi. Tần Thiên Y Lý Cú Nở Dê theo sát ở phía sau, hán linh đồng dạng theo sát lấy. Khương Ly niệm lực, thời khắc phóng thích ra, tìm kiếm lấy đồng bạn tung tích. Một chỗ, Vấn Tình Cung cùng Phật Ma Môn người hội tụ vào một chỗ, bị Kim Quang Môn, Tím Hiểu Trai người vây giết. Hoài Bích cùng Nhân Hồ Cú Nở Dê ở trong đó, người người bị thương, sắc mặt dữ tợn. Các ngươi còn muốn trốn nơi nào? Ha ha ha ha, tiếng cười càn rỡ, từ phía sau truyền đến. Ba nhờ một cỗ hư vô cự lực trực tiếp đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay. Cùng lúc đó, hư không bên trong quét ngang tới vô số bàn tay, trực tiếp hướng những cái kia truy đuổi thân thể vung lên đi, nhìn như phổ thông chiến kỹ, lại bởi vì cái kia lực lượng kinh khủng hội tụ, mà có thể dùng những thiên kiêu kia vội vàng nên chiến. Là ai? Có người hoảng sợ hô to. Khương Ly. Lãnh buốt âm thanh trả lời hắn. Khương Ly người kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, bọn họ trong nhóm người này cũng không có có thế chống cự Khương Ly nhân vật. Đi mau người kia phản ứng cũng coi như cực nhanh. Nhưng hư không bên trong bóng người đột nhiên rơi xuống, tại mê hồn bóng dáng bên cạnh đạo kia khuynh thế công tử, bàn tay lớn một hồi, một cái to lớn tay, liền xuất hiện ở trong hư không, cự thủ một chảo, những người kia linh toàn bộ bị hút tới. Giết Nhân Hồ chào hỏi Phật Ma Môn người, phản sát trở về. Lập tức, mặt đất hỗn loạn tương bừng. Có người vận khí tốt, tại lục giới thôn phệ linh thời điểm, đào thải ra khỏi đi. Có chút vận khí không tốt, liền tại thôn phệ phía trước, chết tại Phật Ma Môn cùng Vấn Tình Cung người trong tay. Tiêu diệt vây giết người về sau, tất cả lực lượng chôn vùi vào hư không bên trong. Đi! Khương Ly trong hư không vung tay lên, Hoài Bích cùng Nhân Hổ riêng phần mi nhờ mang người, đi theo nàng đằng sau. Đón lấy, bọn họ lại tiếp ứng cung Tuyết Hoa, còn có Thiên Vũ cùng người. Còn lại, chính là Hoang Thần Phủ người. Bọn họ cũng chính là thừa dịp Mục Nguyên không tại, cái này ra hỏa cũng là, quen thuộc độc lai độc vãng. Tuyệt không hợp quần. Cung Tuyết Hoa tức giận nói. Là ta liên lụy các ngươi. Khương Ly tràn ngập áy náy. Cung Tuyết Hoa lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức, hắn lắc đầu cười khổ một cái, ta vốn cho rằng, còn có thể xâm nhập trước người, nhưng bây giờ hắn nhìn một chút Thiên Vũ cùng người. Trừ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ mục nguyên bên ngoài, thế mà chỉ còn lại hắn cùng một diễn trì. Đám kia hỗn đản. Cung Tuyết Hoa phẫn hận no ý ta sẽ báo thù. Khương Ly cho ra lời hứa của nàng. Cung Tuyết Hoa nở nụ cười, tâm ý của ngươi ta hiểu liền được. Các ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta đi tiếp ứng Hoang Thần Phủ người. Khương Ly nói dứt lời, nàng mang theo lục giới rời đi. Đạo môn bên trong, một chỗ khác, Hoang Thần Phủ người, chỉ còn lại 4 người, cộng thêm một cái Mộ Khuynh Ngôn. Khương Hạo ngay tại chiến đấu kịch liệt bên trong, cùng hắn đối chiến chính là Kim Quang Môn Tam Tử. Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên cùng Mộ Khuynh Ngôn đều bị mặt khác thiên kiêu ngăn chặn, căn bản là không có cách làm viện thủ. Kim Quang Tam Tử trên thân, bộc phát kinh khủng hồn lực Kim Quang, ba người phối hợp không gián đoạn, cùng Khương Hạo đều phải khó bỏ khó phân. Chỉ nghe được tiếng bạo liệt không ngừng, đủ loại lực lượng cuồng bạo xung kích, đụng vào nhau, mặt đất rung chuyển. Trong chốc lát, một cỗ dọa người lực lượng, đột nhiên bao phủ mảnh không gian này. Khương Hạo bóng dáng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc. Công kích của hắn tựa như tia chớp gào thét mà ra, hướng thẳng đến trong đó một tử mà đi. Cảm ngộ không gian ý chí, Khương Hạo khí tức biến đến không thể phỏng đoán, rất tốt đền bù hắn trong chiến đấu tốc độ tệ nạn. Ba nhờ bị hắn để mắt tới một tử, không chút do dự vung ra một kiếm, mặt khác hai cu nở dê đồng thời huy kiếm, hướng Khương Hạo chém xuống. Nhưng, Khương Hạo bóng dáng lại đột nhiên biến mất, ba người công kích thất bại. Vang một tiếng vang thật lớn. Bị Khương Hạo nhìn chằm chằm một tử thân thể bị đánh bay, phòng ngự vỡ vụn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, hắn khó có thể tin túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, chỉ thấy một hồi tia sáng chói mắt, theo trong thân thể của hắn bộc phát, đem hắn chấn vỡ. Không tử vong chân chính tiến đến phía trước, hắn mới cảm thấy sợ hãi, thế nhưng lại muộn một bước. Tam tử, chỉ còn lại hai. Chém giết một người Khương Hạo, càng thêm uy mãnh đáng sợ. Mà còn lại hai công kích, cũng càng thêm hung mãnh lên. Hồn lực không ngừng theo hai trên thân bộc phát, sắc bén đáng sợ lực lượng, không ngừng hướng Khương Hạo phách chạm mà đi. Thế nhưng là, Khương Hạo vết tích nhưng biến đến hư vô mờ mịt, có thể dùng bọn họ công kích không ngừng thất bại. Cái này Khương Hạo quả nhiên không kém cũng là, có Khương Ly như thế muội muội, lại có thể yếu đi nơi nào chỉ bất quá, lúc trước, hào quang của hắn bị Khương Ly che giấu mà thôi. Các ngươi mau nhìn, không gian của hắn ý chí, vậy mà tại chiến đấu bên trong không ngừng cảm ngộ. Hắn đem mỗi một cuộc chiến đấu, đều xem như là đối chính mình, đối chiến kỹ, đối ý chí ma luyện, thiên phú như vậy, còn như thế dụng tâm, có thể nào không mạnh mẽ màn trời xuống người bị một trận chiến này, rung động thật sâu. Bành bành bành kinh thiên tiếng bạo liệt, không ngừng truyền đến, kim quang môn nhị tử, toàn thân đẫm máu, khó có thể tin nhìn về phía Khương Hạo. Vốn cho rằng Khương Hạo là quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng, bọn họ chọn đến một khối xương cứng. Hừ, Khương Hạo lạnh lùng hừ một cái, công kích lần nữa bộc phát. Lần này, công kích của hắn càng nhanh, cũng càng mãnh liệt. Ba người trên chiến trường, đủ loại lực lượng bạo liệt. Kim quang nhị tử linh vũ hồn đồng thời hiện lên, tăng thêm công kích, quanh thân hiện ra vô cùng kinh khủng phong duệ chi khí, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Nhưng, Khương Hạo nhưng chỉ là vung ra một quyền, cái kia nhìn như tùy ý một quyền, nhưng trực tiếp phá vỡ bọn họ công kích, trực tiếp rơi vào bọn họ mệnh môn phía trên. Phong duệ chi khí tản đi, nhị tử trong mắt đồng thời biến đến trống rông vô thần. Chờ Khương Ly cùng lục giới đạt tới thời điểm, chính là Khương Hạo phát huy, giết chết kim quang nhị tử thơ y điếm nhìn thấy ca ca của mình như thế anh dũng bộ dạng, Khương Ly lộ ra nụ cười. Chỉ là, nhìn thấy hoang thần phủ chỉ còn lại mấy người bọn họ lúc, Khương Ly nụ cười liền dần dần biến mất. A Ly. Khương Hạo an ủi một tiếng, ánh mắt nhưng nhìn về phía lục giới A Ly dẫn linh. Vợ y ma dẫn ra hắn. Đi trước. Khương Ly hướng mọi người nói. Cuối cùng, nàng đem còn lại bằng hữu đều tụ tập. Đạo môn bên trong tham dự luận đạo nhân số, đã chợt giảm đến mấy chục người. Đột nhiên, đạo môn bên trong, tựa hồ một lần nữa bình tĩnh lại. Những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu bọn họ, tựa hồ cu nở dê vào lúc này, lựa chọn yên lặng. Khương Ly bên người, vây tu hơn 20 người. Trong bóng đêm, Khương Ly đứng tại lãnh nguyệt phía dưới, còn đang không ngừng phóng thích niệm lực, tìm kiếm những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu tung tích. Ở sau lưng nàng, đồng bọn của nàng bọn họ, lại tại trao đổi lẫn nhau ánh mắt, làm ra một cái thống nhất quyết định.